Hạnh phúc nơi đâu? Chương 34, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bốn đứa đến mà cứ đứng đực ra đó, Khánh liền kéo cả bọn lên phòng mình đã chuẩn bị sẵn. Bọn mình sẽ học ở đây. Khánh chỉ vào căn phòng có hai cái tủ sách lớn ơi là lớn, và ở giữa phòng có kê một chiếc bàn dài cùng mấy chiếc ghế. Ở mấy đứa kia đồng thanh, lấy sách vở ra học, nó ra lệnh. Nghe vậy mấy đứa kia cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng lấy sách vở ra làm bài. Ê, bài này làm thế nào đây? Lan chỉ vào một bài toán nâng cao ghi trong tờ đề cương mà cô giáo phát. Nghĩ thử đi bà, nó nhăn mặt, tao có nghĩ rồi chứ nhưng mà. Hồng ra Lan méo mặt, đưa chồng xem nào vợ. Bảo ngó qua, đây Lan chìa đề bài ra. Bài này phải giải thích chứ không phải tính. Ví dụ như bla, bla, bảo Huyên Thuyên giải thích. À. Ra vậy, Lan gật gù, cứ vậy, cả bọn trao đổi bài cho đến khi nó và Lan kêu đói. Cũng 7 giờ 30 rồi, đi nấu cái gì ăn đi. Khánh nói, nhưng mà, ai nấu, tôi thấy giúp việc nhà Khánh đi đâu hết ỏi còn đâu. Huy hỏi. Em không biết đâu nhá. Lan giơ hai tay lên. Á, em nhớ ra rồi. Lan bỗng hét lên, nhớ gì? Khánh nhíu mày, Trang, cái Trang biết nấu ăn đó. Em nghe mẹ nó nói vậy mà chưa được thử qua món ăn nó nấu. Tiện thể hôm nay thử luôn. Lan liếc nó. Hả, con nhỏ bạo lực này biết nấu ăn á hả? Tin được không gì? Huy tròn mắt, con nhỏ bạo lực, nó gằn giọng. Á, ca, không phải. Tôi nhầm. Huy lắp bắp nói khi thấy ánh mắt khủng bố của nó. Nè, cả bọn có mình cô biết nấu ăn thì chịu thiệt chút đi ha. Khánh nói, nó chán nản gật đầu. Sau một hồi, vật lộn. Với đông thức ăn thì cuối cùng nó cũng hoàn thành xong công việc cung cấp cơm cho cả lũ. Mấy người kia, không vào đây phụ tôi dọn cơm mà còn ngồi đó hả? Nó nổi khùng lên khi thấy mình phải vất vả nấu ăn thì bốn con người kia lại nhàn nhã ngồi nói chuyện, xem phim. Á, sao mấy anh chị này thích á dậy? Tôi vào đây bốn đứa kia vội chạy vào nhà ăn. Món gì đây? Ăn được không gì? Huy chỉ vào mấy món ăn trên bàn hỏi. Cách trương.